Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết, Tâm An và kênh Chị Dâu sẽ gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Người Tình Cũ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, mọi rắc rối lại đến từ Huy. Anh muốn cô gái tên Ngọc của chúng ta phải chấm dứt với tất cả các mối quan hệ xung quanh cô. Nhưng mà nói ra lý do vì sao thì anh ta lại không nói ra được. Không phải là người yêu, không phải là người tình, không phải là một người có quan hệ ràng buộc với Ngọc, nhưng lại bắt buộc cô phải làm theo ý của anh. Chuyện này tại sao lại xảy đến với Ngọc và bí mật 10 năm trước là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 câu chuyện Người Tình Cũ, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Hai tay của tôi bị anh khóa chặt, cố gắng hết sức cũng không thể nào di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huy. Tôi lắc đầu muốn thoát khỏi, nhưng mà Huy luôn có thể thành công và bắt được tôi. Dành thế chủ động cho mình, tôi muốn nhấc chân lên đá anh, nhưng lại bị anh thành công tránh thoát. Tôi chống lại sự xâm nhập của anh, lại bị anh kéo tới dây dưa không tha, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Chúng tôi cứ như vậy vật lộn với nhau, cả hai quần áo đều trở nên lộn xộn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đến cùng tôi thật sự không còn sức lực nữa, để mặc cho số phận muốn đẩy mình đến đâu thì đến. Thì Huy cũng từ từ dừng lại hành động của anh. Anh nói với tôi: em không muốn có quan hệ với tôi, vậy thì tôi càng phải có quan hệ với em. Đó là chuyện của anh. Tôi biết khi bản thân cứ đối đầu với Huy như thế này không phải là loại chuyện tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình biến thành một con rối để cho anh đùa cợt. Dù anh có bực tức, có đánh tôi hay quá đáng hơn nữa, tôi cũng phải lấy hết can đảm để ba mặt một lời. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi phải thoát ra khỏi mối quan hệ mập mờ này. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện cũ, yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng. 10 năm trước anh rời đi không một lời, anh có nghĩ xem tôi như thế nào không? Tôi ở ngôi nhà đó chờ anh, đêm ngủ không ngon, bữa nào tôi cũng nấu những món anh thích nhất để chờ anh về. Nhưng rồi sao? Hả? Anh cho người gửi cho tôi một cái email nói rằng muốn cắt đứt quan hệ và không bao giờ gặp lại tôi. Tôi bây giờ đã nghe theo lời của anh rồi đấy. Tôi đã làm theo đúng ý của anh rồi đấy. Chuyện của 10 năm trước là quá khứ. Chuyện của tôi và em bây giờ là 10 năm sau. Tôi không cần. Cuộc sống của tôi vốn rất tốt và không cần thêm anh vào. Tôi sẽ không nói lại lần hai. Em thử chống đối lại tôi mà xem. Xem tôi xử lý em như thế nào. Đừng tưởng rằng tôi nhẫn nại với em là em có quyền lấn tới. Bạn trai sao? Được. Thế thì chống mắt lên xem tôi chơi chết nó như thế nào. Huy hừ lạnh. Lần này tôi có thể cảm nhận được anh thực sự tức giận. Đồng tử còn hiện lên những tơ máu đỏ. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, anh chàng nhìn liền bắt máy. Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, hình như là Vi. Tối hôm nay anh qua với em nhé, lâu lắm rồi chúng ta không gần nhau. Tối hôm nay anh bận, để hôm nào anh rảnh, anh qua với em. Anh bận công việc hay là bận đi với người khác chứ? Đàn ông các anh có mới nới cũ, có đúng hay không? Em thừa nhận rằng mình là người cũ sao? Tại sao anh cứ bắt bẻ em? Anh cũng biết em yêu anh nhiều như thế nào. Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, có được không Huy? Nếu anh thật sự không để em vào mắt, thì em nghĩ rằng em còn yên ổn đến bây giờ hay không? Mang tên của anh đi rêu sao? Đặt bên cạnh tên của em, thuê người chụp hình đăng báo, thuê người viết bài. Hình như em còn mỗi việc là chưa tung clip nóng của anh và em lên, có phải hay không? Anh, em không hiểu, anh đang nói gì cả. Thế thì em cố mà hiểu. Đừng để đến lúc anh mất đi kiên nhẫn thì anh không còn nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Nói xong, Huy cúp máy, buông tay khỏi người của tôi, đứng thẳng chỉnh lại quần áo, sau đó rời đi không nói một lời. Còn lại một mình tôi mệt mỏi đứng dậy đi về phía ban công, tay cũng không quên cầm theo mấy lon bia để uống. Xung quanh đều chỉ là tiếng gió xào xạc, cùng với những chiếc ô tô vang còi lên inh ỏi. Ở dưới lòng đường quốc lộ rộng lớn, còn chiếc bóng của tôi lại in dài trên tường. Hôm nay trời không mưa, nhiệt độ tuy khá là cao, nhưng là ban đêm đã dịu đi rất nhiều. Rất thích hợp cho việc ngồi uống bia với một bụng đầy tâm trạng. Nói thế nào nhỉ? Từ khi đi làm, bia rượu với tôi gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi không dám nhận mình uống không say. Nhưng nếu khoảng 2 đến 3 chai, thì bản thân của tôi vẫn có thể cáng đáng được. Ánh điện mờ ảo, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tôi cứ như vậy đứng ở đó, để mặc cho bản thân bị bóng đêm ôm lấy, để mặc cho gió trời giằng xéo trên da thịt đỏ ửng. Đêm hôm ấy tôi lại mất ngủ, đầu óc đau như búa bổ, nhưng vẫn lết thân đi làm. Tôi lao vào những kịch bản, lao vào công việc để quên đi thời gian, cố gắng làm mọi thứ khiến bản thân trở nên bận rộn. Cứ như vậy liên tục một tháng trời, tôi giống như con thiêu thân không biết mệt, khiến cho mọi người ai cũng ôm một bụng nghi ngờ tôi chắc chắn gặp phải chuyện. Đến cuối cùng, dường như không thể nào trơ mắt nhìn thấy tôi như vậy, Vân cũng hẹn tôi đi trung tâm thương mại ăn cơm và tâm sự với tôi. Vân biết rằng tôi thích ăn sashimi nên đã chọn một nhà hàng Nhật sang trọng. Trong lúc chờ đợi nhân viên mang đồ ăn ra, cô ấy nói: tháng vừa rồi không mua sắm, không tiêu xài phung phí, tiết kiệm được một khoản lớn. Hôm nay mời cậu ăn một bữa no nê. Thế thì tôi không khách sáo nhé, nhưng mà cậu phải giữ lời hứa là bao tôi đấy. Đừng có đến lúc thanh toán tiền, cậu lại chạy đi đâu mất. Tôi chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất đến cho cậu thôi. Nếu tôi là người có bản lĩnh, tôi nhất định sẽ giúp cậu, chứ không phải là để cho cậu gặp những khó khăn. Không sao đâu, cứ để theo tự nhiên. Muốn đấy, nhưng mà cũng làm gì được đâu. Thôi, ăn đi. Nghe tôi nói như vậy, Vân biết là tôi không muốn đề cập đến chuyện kia, nên cô ấy cũng biết điều, gắp cho tôi mấy miếng cá ngừ. Tôi cúi đầu ăn, khoảng vài phút sau liền hỏi cô ấy: sáng nay có một cậu thiếu niên đi vào, 2-3 lần hỏi việc cậu đấy, hình như cậu ta có tình cảm với cậu à? Làm gì có, sếp bảo tôi là chiếu cố cậu ta một chút. Ôi, tôi cũng không thể nào mà không nghe theo được. Người kinh nghiệm đầy mình như cậu mà còn không biết được tâm tư của người ta sao? Ừ, thì đúng là có chuyện đấy thật. Tuy nhiên tôi từ chối. Thứ nhất nhé, tôi đã có Hùng rồi. Thứ hai là cậu ta còn quá nhỏ tuổi. Kém chúng ta tận 5-6 tuổi đấy. Ừ, đúng. Không cho người ta được tình cảm thì nên từ chối thẳng thừng, tránh mang lại cho họ hy vọng chứ. Thế còn chuyện của cậu thì sao? Tôi không trả lời Vân, tay gắp một miếng rau sống cho vào miệng, không nói gì nữa. Cô ấy lại tiếp tục thở dài. Một tháng này, nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân như thế, mọi người ai cũng lo lắng. Bọn họ hỏi tôi, nhưng tôi lại chẳng dám nói nguyên nhân. Thì đúng là gặp phải chút chuyện, nhưng mà không sao đâu Vân à. Tôi sẽ cố gắng cân bằng lại. Hay là cậu thử nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta xem sao. Chỉ cần mình nhượng bộ một chút, có khi lại làm anh ta hài lòng, chấp nhận buông tha cho cậu. Đã từng nói rất nhiều, nhưng đều không thỏa thuận được. Chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi. Đến giờ phút này thì mặc kệ thôi. Gần đây anh ta với Vi hay đi cùng nhau. Hôm nọ tôi còn nhìn thấy bọn họ đi vào nhà hàng của Hùng ăn cơm. Lúc ấy tôi định gọi cho cậu, nhưng mà nghĩ lại thôi. Gọi cho tôi làm gì chứ? Anh ta đi với ai là quyền của anh ta. Cho dù anh ta có lấy ai, tôi cũng mặc kệ. Miệng thì nói thế, nhưng mà lòng đau. Cậu vẫn còn tình cảm với Huy, nhưng anh ta lại như thế. Tôi nhìn thấy mà bức xúc thay cho cậu. Anh ta không rõ ràng, nhưng mà lại cũng chẳng chịu buông tha cho cậu. Anh ta nghĩ mình là con của ông trời hay sao chứ? Đối diện với những lời này, tôi lựa chọn cách im lặng, không trả lời Vân nữa. Vân cũng biết rằng tôi né tránh, nên chẳng nói chuyện thêm, lại nói về công việc, còn bàn đến việc kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày mùng 1 tháng 5. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, cho khuây khỏa đầu óc. Một tiếng sau ăn xong, Vân đi thanh toán, tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Khu vệ sinh của trung tâm thương mại nằm ở cửa hông ra vào. Lúc đi ra tôi bắt gặp Hùng đi cùng với một cô gái còn khá trẻ, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện gì đó. Tay cô gái kia khoác vào tay của anh, miệng nở một nụ cười tươi rói. Đầu óc của tôi ong lên. Tôi nhìn chằm chằm vào hai người kia, cố gắng lục lại trí nhớ, xem Hùng có em gái hay không. Nếu không phải, thì một màn kia như rút cuộc là ý tứ gì? Anh ta đang lừa dối Vân sao? Anh ta ở sau lưng Vân và cắm sừng Vân sao? Nghĩ đến đó tôi định bước lên chào hỏi một câu thì lại nhận được điện thoại của Vân nói rằng nó đang chờ tôi ở cửa chính. Tôi thu lại ánh mắt, xoay người bước ra ngoài. Ngồi vào trong xe tôi trầm ngâm, sau đó liền hỏi Vân. Này, anh Hùng có em gái không Vân? Anh ấy á? Không có, nhà chỉ có mỗi một mình anh ấy thôi. Thế còn anh em họ? Họ hàng anh ấy không ở đây, bọn họ đều định cư bên nước ngoài, bố mẹ của anh ấy chuẩn bị sang bên đấy. Nếu vậy, thì cậu với anh ta tính sao? Thì vẫn bình thường như thế, công việc của mình ở đây, nhà hàng của Hùng ở đấy, bọn mình ở lại bên này. Giả sử bố mẹ anh ấy qua bên kia, có thời gian rảnh rỗi, tụi mình lại bay qua bay lại. Với điều kiện nhà họ, vé máy bay cũng giống như là đi mua một chai rượu thôi. Ở gần đây. Nhưng mà dạo này vẫn tốt đấy chứ? Vẫn bình thường, không có gì cả. Nhìn nét mặt của Vân, tôi khẳng định là cô ấy không hề nói dối. Trong từng câu nói còn thể hiện sự vui vẻ. Nhưng một màn vừa nãy tôi nhìn thấy, rốt cuộc là như thế nào chứ? Tôi có nên nói cho Vân biết không đây? Cứ như vậy tôi suy nghĩ suốt cả một dọc đường, vẫn không tìm ra được câu trả lời. Cho đến khi về đến nhà Đài, tôi quyết định nhắn tin hỏi Hùng. Tôi lấy máy ra nhắn cho anh ta một tin kèm theo tấm ảnh mà mình chụp được. Rất nhanh, Hùng trả lời lại, nói đó chính là em họ mới về chơi nên dẫn nó đi chơi. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng anh ta lại nói không tin thì cứ hỏi Vân. Sự thẳng thắn ấy làm cho tôi vơi đi những uẩn khúc, vỗ đầu trách bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó tôi nghĩ tình yêu mười mấy năm của bọn họ làm sao có thể tan vỡ được chứ? Cho đến sau này, khi tận mắt chứng kiến hai người, mỗi người một ngả, bản thân tôi mới nhận ra, chẳng có gì là mãi mãi. Đem tâm trạng vui vẻ vào văn phòng, tôi còn chưa kịp ngồi nóng mông thì bị chú Sơn gọi vào văn phòng của chú. Thái độ của chú ấy hôm nay rất lạ, quan sát tôi thật lâu rồi lên tiếng. Ngọc này, cô với cái cậu Huy kia, có xích mích với nhau đi à? Chú nghe ai nói đi ạ? Tôi với anh ta có cái gì đâu, ngoài công việc chứ. Trước kia tôi chẳng biết cậu ta là ai, nên còn muốn gán ghép cô với người ta. Nhưng bây giờ tôi chỉ mong cô giống như trước kia, vô lo vô nghĩ, không gặp phải điều tiếng gì. Chú à, tôi không sao. Những lời bàn tán ấy, họ nói chán rồi sẽ thôi. Chú đừng suy nghĩ nhiều. Về việc phỏng vấn cậu ta những kỳ sau, nếu cô không muốn, cô cứ bảo với tôi. Tôi sẽ cố gắng xin ý kiến của cấp trên. Dạ thôi chú ạ, không cần như vậy đâu ạ. Thời gian gần đây tôi bị mọi người đặt điều bàn tán những lời khó nghe, hầu như toàn nhà Đài ai cũng biết. Chú Sơn lo lắng cho tôi, tôi thật sự cảm kích. Nhưng mà Vân nói đúng, ngoài tôi ra chẳng có ai có thể giúp được tôi cả. Đằng là cháu của Huy, anh còn chẳng ngần ngại người thân để dây dưa với tôi, thì những mối quan hệ xã giao khác anh chẳng để ai vào mắt. Ngồi nói chuyện thêm một lát, chú Sơn nhận điện thoại của cấp trên. Tôi không biết họ nói gì. Đến khi cúp máy, chú ấy nói lại với tôi. Bên Hoàng Dương nói rằng hoãn buổi quay sắp tới lại vì bọn họ có chút không đồng nhất với bệnh viện. Là sao hả chú? Hình như là không đồng ý với nhân sự của bên Việt Đức, muốn đổi người phụ trách. Nghe những lời này, trái tim tôi giống như ngâm vào thùng băng. bản thân chẳng khác gì bị người khác tát cho một cái thật mạnh. Một tháng qua, tôi cứ tưởng rằng Huy chỉ nhắm vào tôi nên mặc kệ mọi thứ luôn đối đầu với anh. Nhưng thật không ngờ, anh lại ra tay với Thịnh. Anh biết thừa Thịnh kỳ vọng vào quá trình thử nghiệm sản phẩm của Hoàng Dương như thế nào, thừa biết đó là bàn đạp giúp cho Thịnh thăng tiến, nên Huy đã chặt đứt nó. Anh thật sự quá thủ đoạn, mà Thịnh hay tôi chẳng phải là đối thủ của anh. Không giữ được bình tĩnh, tôi xin phép chú Sơn ra ngoài, chạy về bàn làm việc, luống cuống lấy điện thoại gọi cho Thịnh. Thế nhưng gọi đến 5-6 cuộc, anh vẫn không nhấc máy. Tôi thật sự chẳng biết là anh bận hay là anh tâm trạng không muốn nghe đây. Thế rồi tôi gọi cho Huy, muốn hỏi rõ anh mọi chuyện thì người bắt máy lại là Việt. Tôi bảo anh ta đưa máy cho Huy, nhưng anh ta bảo Huy đang bận, không tiện nghe máy. Tôi hỏi khi nào anh ta hết bận, anh ta lại nói 10 ngày sắp tới, lúc nào cũng có lịch trình. Đến đây thì tôi cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Huy thật chất không hề bận gì cả, chẳng qua là anh đang cho tôi thấy chọc giận Huy thì anh ta sẽ đáp trả lại như thế nào. Tôi không còn đầu óc để làm việc, tôi xin nghỉ buổi chiều, sau đó đi đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn Hoàng Dương, cao 48 tầng, nằm giữa lòng thành phố. Thang máy dừng lại ở tầng 45. Tôi vừa đi ra khỏi liền nhìn thấy Việt, anh ta khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Cô Ngọc, cô đến đây có chuyện gì? Tôi muốn gặp sếp của anh. Anh ta đâu? Sếp tôi đang ở trong phòng họp. Nếu cô không chờ một chút... Tôi chỉ cần nghe đến như vậy, tôi lập tức lách qua Việt để đi về phía phòng họp, đẩy cửa ra. Khoảnh khắc đấy, hơn 40 đôi mắt, to có nhỏ có, toàn bộ đều bắn về hướng của tôi. Bọn họ có lẽ khá ngạc nhiên trước sự việc tự dưng lại có một người vô danh tiểu tốt xông vào. Không biết phép tắc là gì. Có người còn khó chịu gọi thư ký lôi tôi ra. Tuy nhiên tôi chẳng để ý đến chuyện đó, mắt tôi nhìn thẳng về phía của Huy. Chúng ta cần nói chuyện. Trước tiên em cứ ra ngoài chờ. Em không thấy tôi đang có một cuộc họp à? Bao lâu đây? Còn tùy vào tính chất công việc, có thể sớm có thể muộn. Em chờ được chứ? Tôi nhất định phải nói rõ mọi chuyện với anh. Giọng điệu của tôi vô cùng nặng nề, nói xong liền đóng cửa lại, đi vào phòng tổng giám đốc ngồi chờ. Việt cho người mang cho tôi một cốc nước cam. Hôm nay là ngày họp cổ đông, có một số việc cần phải xử lý, cũng như thanh lọc những người làm ảnh hưởng đến tập đoàn. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi ngồi chờ anh ta. Nếu cần gì, cô cứ gọi cho tôi. Việt nói xong liền đi ra, tôi cũng quan sát phòng một lượt. Văn phòng rất rộng, chia thành hai khu chính. Khu bàn làm việc có bàn ghế sofa và tủ sách. Thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, thể hiện tính cách của chủ nhân căn phòng. Cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ở tầng cao, mang đến cảm giác vô cùng thư thái và thoải mái. Tuy nhiên vào thời điểm này, tôi không có tâm trạng để ngồi thưởng thức cái cảnh này nữa. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ và cuối cùng sau hơn một tiếng, Huy cũng xong việc. Anh bước vào, tôi đứng dậy nhìn anh. Chúng ta nói chuyện với nhau đi. Em muốn nói chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian cho em đâu. Tại sao? Tại sao anh lại làm như thế? Làm như vậy là làm gì? Ngọc, em là một biên tập viên, một phóng viên. Em thừa biết nên nói như thế nào cho đối phương hiểu chứ. Tôi muốn nói về chuyện của Thịnh. Tại sao anh lại đồng ý việc anh ấy phụ trách thực nghiệm sản phẩm của Hoàng Dương? Tại sao chứ? Tại sao anh không đồng ý? Chuyện này ấy à? Đây là việc của công ty chúng tôi. Tôi nghĩ rằng em không nên can thiệp vào. Anh đang dồn tôi vào đường cùng. Anh không nhắm vào tôi, nhưng lại nhắm vào những người xung quanh tôi. Sao anh có thể vô lý như vậy? Anh Thịnh không có động chạm hay là chọc tức gì anh cả. Cậu ta gọi điện cho em cầu cứu em à? Hay, cũng nhanh gớm nhỉ. Định nhờ em đến đây để xin xỏ tôi. Anh đừng có nghĩ rằng ai cũng như anh. Anh ấy là một người chính trực, không vô lý như anh. Ban đầu giọng nói của tôi còn bình tĩnh, nhưng về sau tôi hoàn toàn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi đã hét vào mặt của Huy. Đôi mắt của tôi lúc này đỏ sọng nước. Chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ tuôn trào. Anh muốn cái gì? Anh cứ nhắm vào tôi đi này. Anh đừng có nhắm vào anh ấy. Nhìn em đi, Ngọc. Lo lắng cho cậu ta đến mức đánh mất cả lý trí của em. Em nghĩ rằng chỉ vài câu nói của em, vài giọt nước mắt của em là khiến cho tôi thấy hối hận và đổi ý sao? Thật là nực cười. Nếu em đã quan tâm cậu ta như vậy thì hãy cứ chống mắt lên mà xem tôi chơi chết cậu ta ra sao. Giọng nói của Huy vẫn như mọi khi, sắc và lạnh, ngữ khí cũng chiếm thế thượng phong. Nhưng khi câu nói này rơi vào tai lại khiến cho trái tim của tôi đau nhói, như bị ai đó dùng sức bóp chặt. Anh hiểu tôi đau đớn như thế nào, anh hiểu tôi tự trách cỡ nào, nhưng bởi vì sao anh vẫn kiên quyết dồn ép tôi. Anh Huy, coi như tôi cầu xin anh. Phải cố gắng lắm tôi mới nói ra được mấy chữ này. Huy nghe xong liền đứng dậy, bước vài bước về phía của tôi. Cửa sổ rộng lớn sau lưng, ánh mặt trời xiên xiên chiếu lên người anh. Tôi gần như không thể nhìn thấy rõ cảm xúc của anh, chỉ nghe thấy giọng của anh vang lên bên tai. Em cầu xin tôi cho một người đàn ông khác sao? Em đúng là gan to, lớn mật. Anh ấy là bạn của tôi. Anh có ghét tôi, anh cũng đừng nhầm vào người ta. Con người của tôi trước giờ không cho không ai cái gì, đều phải có qua có lại. Nếu như em muốn giúp bạn của em, thì em tính đánh đổi với tôi cái gì đây? Tôi... Sao? Không nói được à? Hay là chưa nghĩ ra? Nếu như chưa nghĩ ra, tôi cho em một gợi ý. Nói xong Huy nhìn tôi, môi của anh nhếch lên đầy giễu cợt. Làm người đàn bà của tôi đi, đến khi tôi chán thì thôi. Vì sao? Vì sao lại là tôi chứ? Bởi vì tôi thích, không cần lý do. Tôi hiểu rằng Huy sẽ không chịu buông tha cho mình. Hiện giờ bản thân của tôi giống như dê bước vào miệng cọp. Có nói gì cũng đều trở nên vô ích. Tôi cần phải suy nghĩ. Ừ, em cứ việc suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc để cho em nhớ. Em đừng có giở trò với tôi. Tôi là ai? Chắc là em cũng biết rồi. Ở cái đất này, người quật ngã được tôi đếm trên đầu ngón tay. Tôi muốn dìm chết ai dễ như lòng bàn tay. Mà cái tên bác sĩ bạn của em không xứng là đối thủ của tôi. Em có 3 ngày. 3 ngày sau tôi cần câu trả lời. Được. Khó khăn lắm mới có thể nói được tròn từ. Tôi liếc mắt nhìn Huy đầy phẫn nộ, sau đó xoay người bước ra bên ngoài. Tôi không khóc, nhưng lồng ngực của tôi bây giờ đau nhức nhối, đến mức tôi chẳng thể nào thở được. Xuống đến tầng 1, tôi chẳng biết mình nên đi đâu, bởi vậy liền rẽ vào một quán cà phê ngồi xuống. Tôi ngồi trầm lâm rất lâu, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh. Rất may, lần này anh ấy cũng bắt máy. Chúng ta gặp nhau một lúc có được không? Em có chuyện muốn nói. Hiện giờ anh không rảnh lắm, để lúc khác có được không? Khi nào anh rảnh, hay là em đến tìm anh nhé? Không cần đâu, gần đây công việc của anh bận, không có thời gian cho việc tư. Anh cũng không biết mình có thời gian hay không. Giọng nói của Thịnh ở đầu dây bên kia khá là mệt mỏi, tâm trạng cũng nặng nề. Dù anh đã cố gắng giấu kín, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra được. Tôi muốn an ủi anh, nhưng lại chẳng biết dùng từ như thế nào, biểu đạt ra sao. Chuyện này anh vì tôi mà bị liên lụy. Đau đớn hơn là anh lại chẳng biết nguyên nhân là vì sao. Điều ấy lại càng khiến cho tôi cảm thấy có lỗi với Thịnh rất rất nhiều. 2 ngày sau, Thịnh gọi điện báo địa điểm hẹn là ở nhà của anh. Tôi tan giờ làm cũng tranh thủ qua. Lúc nhìn thấy anh, tôi mới nhận ra cú sốc này khiến cho anh thật sự gục ngã. Cằm lún phún, râu chưa cạo, đôi mắt thâm quầng, có lẽ là do thức quá khuya. Anh rót cho tôi một cốc nước cam. Em uống nước đi. Em bảo có chuyện muốn nói với anh. Là chuyện gì? Dạ, gần đây công việc của anh thế nào? Bận lắm có đúng không? Nhiều lần em gọi nhưng anh không nghe máy. Ừ, có một chút rắc rối, nhưng không sao cả. Anh sẽ cố gắng cân bằng. Chuyện ở bệnh viện em biết hết cả rồi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu cũng quyết định nói ra lòng mình. Thịnh nghe xong có chút khựng người, đáy mắt hiện lên một tia xót xa. Nhưng anh vẫn cố gắng để cười với tôi. Anh không sao đâu, là do anh chưa đủ khả năng. Tôi nhìn nét mặt của Thịnh khi anh nói ra những lời như vậy, bản thân gần như gục ngã thật sự. Đây chính là lần đầu tiên từ khi quen biết nhau anh để lộ cảm xúc thật của mình cho người khác. Nhìn anh, tôi lên tiếng. Anh đừng như thế. Mọi người trong bệnh viện ai cũng công nhận tài năng của anh. Trong chuyện này chắc là bên Hoàng Dương chưa tìm hiểu kỹ cho nên mới đưa ra quyết định như vậy anh à. Đích thân chủ nhiệm gọi anh vào, bảo là sẽ thay anh bằng người khác. Anh cũng hy vọng là anh nhầm, nhưng không phải. Tất cả đều là thật em à. Thế bọn họ có nói nguyên nhân là vì sao không ạ? Bảo anh không thích hợp. Anh cũng thử liên lạc với bên Hoàng Dương, muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ, nhưng anh không gặp được. Thật lòng, em xin lỗi. Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Em thật ngại quá, lại để em phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của anh. Chắc là Ngọc thất vọng lắm. Thịnh cười buồn, tôi nhìn hình bóng của anh, cảm thấy đau lòng và có lỗi rất nhiều. Phải cố gắng lắm mới không để mình rơi nước mắt. Thôi nghĩ, nếu anh thật sự biết anh vì tôi nên mới bị liên lụy, ảnh hưởng đến sự nghiệp, thì liệu anh có tức giận với tôi hay không? Có còn điềm tĩnh ngồi như thế này với tôi giống như bây giờ hay không? Không khí trong phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Điều hòa vẫn chạy rồi phát ra những tiếng răng rắc khe khẽ, giống như hơi bị mắc kẹt, sau đó liền hoạt động trở lại bình thường. Lúc này tôi chợt bình tĩnh. Tôi ngẩng đầu trông thấy Thịnh nhìn mình, cặp mắt đen láy ánh lên những cảm xúc buồn bã. Tôi định lên tiếng nói tiếp thì lại có người gọi cửa. Thịnh bước ra ngoài, lát sau quay lại. Theo anh là một người phụ nữ trung niên. Tuy tóc bà vẫn còn đen, nhưng khuôn mặt hiện rõ những nếp nhăn theo năm tháng. Bác ấy nhìn thấy tôi, có một chút ngạc nhiên không nói thành lời, quay sang nhìn Thịnh như muốn chờ đợi tôi một lời giải thích. Cuối cùng anh lên tiếng. Cô ấy là bạn của con. Anh giới thiệu tôi là bạn, không có nói là bạn gái hay người yêu. Tôi biết anh như vậy là vì không muốn tôi cảm thấy khó xử, bởi vì tôi vẫn nhập nhằng, không xác định được đâu là điều bản thân tôi muốn. Anh chịu đựng mọi cảm xúc không vui để cho tôi cảm thấy thoải mái nhất. Nghe anh nói như vậy, mẹ của anh à lên một tiếng, rồi bà ngồi xuống bên cạnh tôi. Thật là xinh đẹp, cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Ngọc thưa bác. Ngọc sao? Cái tên rất đẹp. Cháu đến chơi lâu chưa? Ở lại ăn cơm luôn nhé. Dạ, cháu đến cũng lâu rồi. Cháu chuẩn bị về ạ. Thằng Thịnh nhà bác nó ít nói, tính nó hướng nội. Bao nhiêu năm bác bảo nó đưa về cho bác một đứa con dâu, thế mà nó có đưa về đâu. Này nhìn thấy cháu thế này, bác đúng là có chút bất ngờ. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Đã tính chuyện gì chưa? Dạ, bọn cháu quen nhau cũng được vài tháng rồi ạ. Mẹ của Thịnh tính tình khá hiền lành và vui vẻ. Tôi không nhìn ra được điểm gì khó chịu ở bác ấy. Tuy nhiên dường như việc thấy tôi ở nhà anh là điều trước nay chưa từng thấy, cho nên mẹ anh rất phấn khởi, liên tục hỏi chuyện ríu rít. Đến khi anh lên tiếng giải thích, khẳng định chúng tôi không quan hệ gì, mẹ anh mới thôi không nói, buông tay tôi ra và quay sang hỏi anh. Mẹ nghe bố con nói chuyện con gặp khó khăn ở bệnh viện, thế nào rồi? Có tìm được cách gì không? Con không sao đâu mẹ, chỉ là mấy chuyện linh tinh ấy mà. Mẹ đừng lo lắng. Linh tinh là linh tinh thế nào? Mẹ hỏi rồi, chuyện này nó liên quan đến việc thăng chức của con. Con còn định giấu mẹ đến bao giờ đây? Con đã nói là con không sao. Mẹ đừng có sốt sắng lên như vậy. Mọi chuyện, con tự có cách của con. Bố con đang nhờ các mối quan hệ để giúp, nhưng mà mẹ cũng không biết có được hay không. Vẫn chưa thấy ông ấy gọi lại. Chuyện Thịnh được chọn là người phụ trách thực nghiệm những sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Hoàng Dương đối với gia đình anh là một điều vô cùng quan trọng. Nên bây giờ mọi thứ thay đổi, ai nấy đều không tin vào quyết định đó. Họ thất vọng, họ buồn bã rất nhiều. Thịnh lúc này lên tiếng. Mẹ đừng có làm những chuyện đấy nữa. Chạy đi xin xò xò mọi nơi như thế, mọi người nghĩ con là như thế nào đây? mẹ cũng chỉ vì muốn mọi thứ tốt nhất cho con. Bao năm nay con cố gắng như vậy, họ có lý do gì mà không chọn con chứ? Còn rất nhiều người giỏi hơn con. Với cả họ có quyền. Mình được chọn thì mình may mắn. Mình không được chọn thì thôi. Hay là mẹ đến tìm bọn họ nhé. Kìa mẹ! Thịnh ôm lấy đầu mình, giọng anh bất lực, cả người ngồi phịch xuống ghế. Tôi đau lòng nhìn anh và không biết phải làm như thế nào. Hốc mắt thì chua xót, chỉ sợ không thể nào kiềm chế được, sẽ òa khóc mà thôi. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đứng dậy xin phép mẹ của anh và anh ra về. Rời khỏi tòa nhà chung cư, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi, nóng như thiêu như đốt. Tôi tìm một chỗ dâm và gọi điện thoại, nhưng đối phương không nghe máy và dường như là cố tình chẳng muốn nghe. Tôi trở về nhà rồi nằm phịch xuống giường, chìm đắm trong nỗi bi ai của chính mình. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Bản thân chẳng lo âu muộn phiền, chẳng phải bon chen với những ganh ghét. Tôi hy vọng mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại sẽ vỡ hết, ai cũng bình an vô sự. Nhưng không, tất cả đều là thật, sự thật đến đau lòng, không thể nào thay đổi. 2 giờ sáng, Huy cuối cùng cũng gọi điện đến. Tôi nhấc lên và nghe máy, chỉ thấy anh nói ngắn gọn một từ, mở cửa. Tôi bần thần một lúc mới tiêu hóa được hết những gì anh vừa nói, chậm chạp đứng dậy, bước ra ngoài. Anh có lẽ vừa đi tiệc về, tuy không say, nhưng người vẫn ám mùi rượu khá nhiều. Đôi mắt đầy mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế sofa, im lặng không nói gì. Ban đầu tôi vốn định bỏ mặc anh một mình ngoài này, tuy nhiên nghĩ lại, sợ mình xử sự như thế lại càng làm cho tâm trạng của anh tệ hơn, cho nên suy đi tính lại một chút, tôi liền nói ngay. Tôi nấu nước giải rượu cho anh. Không cần, nhà có gì ăn không? Anh đói à? Anh muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Vậy anh đợi tôi một chút. Nói xong tôi xoay người đi vào bếp, nấu cho Huy một bát mì tôm xào trứng cà chua. Lúc mang ra, anh lướt mắt nhìn một cái, nói với giọng không hề vui. Em cho tôi ăn cái này sao? Nhà tôi chỉ còn thế này. Anh ăn được thì ăn, mà không ăn được thì thôi. Đây là thành ý của em đi à? Anh yên tâm đi, tôi không bỏ bất cứ cái gì vào cả. Anh không cần lo, tôi giết người diệt khẩu. Tôi biết, em không bao giờ có cái gan làm chuyện đó. Anh đừng có tự mãn, biết đâu một ngày tôi có suy nghĩ ấy thật thì sao? Đợi đến lúc đó em có suy nghĩ thì anh lại tính tiếp. Huy nói mỉa mai tôi, tuy chê là như vậy nhưng lại cúi đầu và ăn ngon lành, thậm chí là ăn hết. Tôi ngồi xuống đối diện với anh, nhìn anh dưới ánh đèn hơi mờ, đấu tranh tư tưởng không biết có nên hỏi chuyện kia hay không. Mà hỏi xong, không biết anh có tức giận hay không nữa. Cứ như vậy tôi phân vân rất lâu chẳng nói gì. Không gian xung quanh đều là sự yên ắng đến ngột ngạt. Lát sau tôi lại nghe thấy Huy nói. Thái độ của em luôn như vậy, khi có khách đến nhà sao? Vậy anh có thấy người khách nào đến vào lúc nửa đêm gần sáng hay không? Hay là chỉ có mỗi mình anh? Thái độ của em luôn bất mãn với tôi. Có ai bảo em nóng giận ấy thì không giải quyết được chuyện gì hay không? Anh ăn xong rồi anh đi đi, tôi còn phải ngủ, để ngày mai tôi còn đi làm. Em nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng á? Em cũng biết là 3 giờ à? Ý của anh... Ý của tôi là sao á? Tôi phải hỏi em mới đúng. 3 giờ sáng rồi mà em đuổi tôi. Em nghĩ xem hành động của mình có buồn cười hay không? Nhà của tôi nhỏ bé, không chứa được anh đâu. Ở Hà Nội anh thiếu gì nhà, thiếu gì người sẵn sàng cho anh tá túc. Anh chỉ cần gọi điện là người ta sẵn sàng. Em có thể coi mình là một trong những người đó được chứ? Quẳng cho tôi một câu nói đấy, Huy nhướng mày nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn qua đúng 7 phần giễu cợt, 3 phần mỉa mai. Tôi đối diện với anh, biết bản thân mình nếu như cứ tiếp tục nói qua nói lại thì người thua thiệt chỉ là tôi thôi. Cho nên thôi, tôi để mặc anh muốn nói tôi ra sao thì nói. Cái tôi cần bây giờ là chuyện khác. Nghĩ đến điều đấy, tôi cũng quyết tâm hỏi rõ Huy. Về chuyện của Thịnh, nghe có vẻ em kiên nhẫn với tôi, chỉ vì chuyện của bạn trai em nhỉ? Tôi không muốn kéo những người không liên quan vào chuyện riêng của chúng ta. Hy vọng anh có thể đáp ứng. Tôi cực kỳ ghét ai động vào đồ của mình. Cái tên bác sĩ đó, cậu ta yêu em, thì tôi cho cậu ta biết hậu quả như thế nào. Anh Huy, anh căm ghét tôi hay muốn tôi khổ sở ra sao anh cứ nhắm vào tôi đây này? Để anh ấy phụ trách lại dự án đó đi. Tôi xin anh. Không khí bây giờ rất căng thẳng và giằng co hơn khi nãy rất nhiều. Ánh mắt của anh càng ngày càng tỏa ra sự áp lực nặng nề. Tôi chẳng thể nào đoán được tâm tư của anh ta ra sao. Nhưng mà tôi biết anh đang rất tức giận. Em cầu xin tôi, nhưng lại không có thái độ của người đi xin. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Đâu phải em chưa xin tôi bao giờ, có đúng không? Tôi sững sờ, đôi mắt anh hằn sâu, đang nhìn vào đôi mắt của tôi. Những thứ của quá khứ lại mồn một hiện về. Đây là khoảng lặng chỉ thuộc về hai người chúng tôi. Mỗi đêm ở bên nhau, anh sẽ dùng kỹ năng của mình khiến tôi không chịu nổi mà cầu xin. Miệng thoát ra những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Hy vọng anh có thể lấp đầy. Tôi vặn vẹo người, tóc tai rối tung, mồ hôi ướt đẫm da thịt, nằm ở dưới nhìn anh cày cấy cật lực, hơi thở ngắt quãng. Gò má phút chốc trở nên nóng bừng. Huy thấy tôi như vậy, liền ồ lên một tiếng. Tôi rất thích biểu cảm của em lúc này. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Em thấy thái độ của tôi không được nghiêm túc sao? Tôi cần một câu trả lời rõ ràng của anh về chuyện của Thịnh. Đơn giản thế thôi. Tôi nói rồi, ở bên cạnh tôi sẽ đồng ý điều kiện của em. Nhưng tôi có một đề nghị. Em cứ nói đi. Tôi sẽ không phục vụ anh trên giường. Được, dù sao tôi cũng không thích ở trên giường. Chúng ta có thể thử ở nhà tắm này, ở ban công, hoặc là ở đây chẳng hạn. Bất cứ nơi nào đều có thể. Anh cố tình phớt lờ lời đề nghị của tôi. Huy lúc này cười cợt, khi thưởng thức đủ bộ dạng tức giận của tôi, thì anh lại cất lời lạnh lùng và độc ác. Em cho rằng em là ai? Em nên nhớ là em đang cầu xin tôi, chứ không phải là em ra lệnh cho tôi. Tôi nói rồi, nếu như em đồng ý, ngày mai quyết định thay đổi. Còn không ấy, chúng ta không có gì để nói. Tôi trước giờ chỉ làm những thứ mà mình cho rằng là thấy xứng đáng mà thôi. Nói như vậy, 10 năm trước anh bỏ tôi, anh cũng thấy việc đó là xứng đáng sao? Lồng ngực giống như một chiếc kim sắt đâm vào, tôi bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở và đau nhói. Tôi vốn biết Huy độc mồm độc miệng, nhưng tận tai nghe anh nói những lời tàn nhẫn kia, bản thân của tôi không thể nào tỏ ra mạnh mẽ, không liên quan đến được. Thì ra là như thế. Thì ra anh bỏ tôi, anh lại nhẹ gánh hơn. Thì ra đó là sự lựa chọn sáng suốt và không hối hận. Vậy mà tôi 10 năm qua vẫn mong muốn anh dành một góc nhỏ cho mình. Một góc nhỏ thôi cũng được. Coi tôi là kỷ niệm của anh. Trước câu hỏi của tôi, Huy lựa chọn gạt đi. Anh lảng sang một vấn đề khác. Tôi sẽ mua cho em một căn hộ khác. Em chuyển sang đấy ở đi. Không cần, tôi ở đây cũng được. Nhưng mà tôi không ở được. Tôi không muốn ở trong một căn hộ đã từng có sự xuất hiện của người đàn ông khác. Tùy anh. Ngày mai tôi cho Việt mang chìa khóa đến cho em. Em tranh thủ dọn đồ đạc, chuyển đi sớm nhất có thể. Tôi biết rồi. Nếu đã thành giao, tôi hy vọng anh cũng thực hiện lời hứa của mình. Chỗ em có quần áo để thay không? Tôi đi tắm một lát. Sau khi nói chuyện xong, Huy quyết định ở lại đêm nay. Anh xoay người đi vào phòng tắm. Tôi ở ngoài dọn dẹp. Xong xuôi nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng. Trở về phòng ngủ, tôi mở ngăn tủ đã mình khóa chặt, rồi lôi ra một chiếc vali lớn. Chiếc vali này tôi mới mua, nhưng đồ đạc bên trong đó đều là những đồ của rất nhiều năm về trước, và đa số đều là đồ của Huy. Ngày ấy sau khi thật sự chấp nhận cái việc anh bỏ đi, tôi quyết định thu dọn những thứ thuộc về hai chúng tôi, rời khỏi căn nhà đã cùng nhau chung sống những ngày tháng vui vẻ. Quần áo, bàn chải, máy cạo râu, bút viết và đồng hồ, tôi chẳng để sót lại một cái nào. 10 năm tôi chuyển nhà rất nhiều lần, nhưng đi đâu tôi cũng không bỏ lại. Tuy vậy tôi chẳng lôi nó ra để nhìn. Lần gần nhất có lẽ là 3 năm khi tôi chuyển đến căn hộ này. Chọn lấy bộ mà Huy từng thích mặc nhất, tôi để ra ngoài. Lúc này anh cũng bước ra, nhìn thấy đống đồ trong vali, tôi biết là anh không quên. Tôi cũng muốn nhìn thấy thái độ này của anh, có điều anh lại chẳng để lộ cảm xúc nào, cũng chẳng hỏi tôi vì sao còn giữ đồ của anh. Đồ này tôi giặt sạch sẽ rồi, tôi cũng xả nước xả vào bọc giấy thơm, không có mùi hôi đâu. Anh mặc tạm đi. Ừ. Huy không từ chối, anh cầm bộ đồ đó mặc vào. Sau 10 năm, hình như chiều cao vẫn vậy, không cộc đi mấy. Có chiều ngang thì hơi chật một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tôi yên lặng nhìn anh, bất giác tưởng tượng người đứng trước mặt mình bây giờ là thiếu niên của quá khứ, chứ không phải là một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm ở trên thương trường thì tàn nhẫn và đầy mưu mô. Đêm hôm ấy chúng tôi lại ngủ cùng nhau một giường. Huy dường như quá mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng cánh tay của anh vẫn vòng qua và ôm chặt lấy eo tôi. Tôi yên lặng, cũng chẳng buồn đẩy anh ra. Cứ như vậy thức đến gần sáng không chịu được nữa, tôi mới chợp mắt và dần dần thiếp đi. Vào thời điểm tôi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng choang. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng chiếu vào làm căn phòng sáng trưng. Huy đã không ở bên cạnh từ lâu. Bộ quần áo hôm qua anh mặc đã được cởi ra và xếp gọn ở nơi cuối giường. Đưa tay lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường. Gần 10 giờ sáng, tôi giật mình ngồi dậy. Đúng lúc này Vân cũng gọi điện đến. Cô ấy hỏi tôi. Ơ, thế nghỉ làm à? Sao lại không thấy mặt mũi đâu? Có biết hôm nay có một cuộc họp không? Ừ, tôi ngủ quên mất. Cậu ngủ quên á? Cậu có thật là ngọc không? Từ trước tới giờ có bao giờ cậu ngủ quên? Hay là hôm nay gặp chuyện gì? Không có thế nhá. Tôi dậy thay đồ. Bảo với sếp giúp tôi tới muộn một chút. Ừ, biết rồi. Vội vàng cúp máy, tôi không có thời gian quan tâm điều gì nữa. Vội vàng xuống giường, gấp chăn mở tủ lấy quần áo, rồi vọt vào trong phòng tắm. Chỉnh trang mình xong xuôi, tôi cầm túi sách, vội vã đi thẳng ra cửa. Đột nhiên lại nhìn thấy một tờ giấy dán, trên đó có ghi dòng chữ rất nhỏ. Súp ở trong bếp. Bản thân một giây tôi xoay người bước vào. Quả thật trên bếp có một nồi súp tôm, đầy đủ màu sắc. Tôi không biết là Huy nấu hay mua, nhưng vị rất ngon, còn ngon hơn tôi làm rất nhiều. Mở điện thoại chẳng có một tin nhắn. Tôi soạn thảo nhắn cho Huy một lời cảm ơn, nhưng cứ nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn, và cuối cùng quyết định không gửi đi. Dù sao thì thái độ của chúng tôi đối với nhau đến bây giờ chẳng có gì là tốt đẹp, hạn chế vẫn tốt hơn. Nhưng loại chuyện khác cứ coi như là không xảy ra, vậy thì không phải suy nghĩ nhiều. Vội vàng chạy đến nhà đài. Lúc tôi có mặt, cuộc họp cũng xong xuôi. Vân định kéo tôi về phía bàn làm việc, thế nhưng đúng lúc này chú Sơn cùng với tổng giám đốc bước qua. Sự uy nghiêm của họ khiến cho tất cả sợ hãi, ai nấy vội vàng chăm chỉ. Tôi nhìn bọn họ có phần xấu hổ, vừa định mở miệng thì tổng giám đốc lên tiếng. Vừa vào phòng làm việc của tổng biên tập Sơn một chút, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Dạ vâng. Tôi đi theo phía sau bọn họ đến phòng chú Sơn. Tổng giám đốc để tài liệu trong tay lên trên bàn, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, sau đó hỏi tôi. Ngọc này, có phải gần đây cô phiền lòng về chuyện công việc hay không? Tôi thật ra, hôm nay tôi ngủ quên, cho nên tôi mới bỏ lỡ cuộc họp. Về việc tôi để cô phụ trách những tin tức về tập đoàn Hoàng Dương, hình như tôi thấy cô không được thoải mái. Thật ra ban đầu đúng là có chút bỡ ngỡ, gặp hơi nhiều khó khăn à. Tổng biên tập Sơn có nói với tôi, nên tôi biết. Cô Ngọc này, thật sự cái này tôi không muốn ép cô. Nhưng bên kia họ yêu cầu chỉ đích danh cô, thì họ mới hợp tác vào phỏng vấn quay. Mà cô thì biết rồi, Tập đoàn của họ lớn như vậy, những sản phẩm của họ lại mang tính đột phá chưa từng có ở nước ta, cho nên mình không thể nào bỏ lỡ được. Vâng, tôi biết rồi. Thế là được rồi, cô phải cố gắng lên. Nếu cô hỏi được nhiều tin tức hơn, lúc đấy nhà đài sẽ không để cho cô thiệt thòi. Tôi mỉm cười không hỏi nhiều nữa, xoay người đi ra khỏi phòng. Khi trở lại bàn làm việc của mình, Vân cầm cho tôi một hộp sữa đậu nành. Cô ấy nhìn bộ dáng vơ vờ của tôi, không nhịn được liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hôm qua với nay sao lạ thế? Một chút, nhưng bây giờ không tiện nói. Để nghỉ trưa đi. Vân gật đầu đến buổi trưa. Sau khi ăn xong, tôi và cô ấy hẹn nhau đi về khu vực pha cà phê. Khu vực này có view nhìn thấy toàn thành phố. Thời điểm bây giờ ánh nắng bên ngoài hắt vào cửa kính đến chói cả mắt. Phía xa xa ngoài kia chính là những tòa nhà cao ngất thuộc tập đoàn Hoàng Dương, sang trọng và đẳng cấp. Tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn, để vị đắng lan xuống cổ họng, làm tê liệt đi cơn đau âm ỉ. Vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng. Tập đoàn Hoàng Dương yêu cầu bệnh viện đổi người. Thịnh đang phụ trách dự án hợp tác đó, liền bị người khác thay thế. Cái gì cơ? Sao lại có thể có chuyện như vậy được? Mà ai nói cho cậu biết? Tôi đã xác nhận rồi. Hôm qua tôi gặp anh ấy, tâm trạng rất tệ, suy sụp. Mẹ anh ấy thì chạy đôn chạy đáo nhờ người, nhưng đều không thay đổi được gì cả. Nhưng mà lý do vì sao chứ? Phải có lý do chứ, đây đâu phải là trò đùa. Bởi vì tôi... Huy nhắm vào Thịnh. Tất cả là vì tôi. Anh ta biết cậu đang quen với Thịnh sao? Cho nên mới trả thù bằng cách như vậy sao? Ừ. Mẹ kiếp, sao lại vô lý như vậy được? Cậu với anh ta không còn cái gì nữa. Cậu quen ai là việc của cậu. Anh ta có tư cách gì mà xen vào chứ? Vân tức giận chửi xối xả. Tôi đứng bên cô ấy, yên lặng không nói gì, mắt nhìn về khoảng không vô định bên ngoài. Cô ấy nói đúng, nhưng mà cô ấy chưa từng tiếp xúc với Huy nhiều, cho nên chẳng biết được con người của anh đáng sợ ra sao. Nhiều năm trước tôi còn nhớ có một tên gài bẫy anh. Lúc anh phát hiện, nét mặt của anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhưng chỉ vài ngày sau, tên đó trở nên vô cùng thê thảm. Bao nhiêu những việc làm xấu đều bị phơi bày. Công ty trốn thuế, chớp mắt từ đại gia biến thành kẻ tù tội. Tôi thở dài và nói. Chuyện này suy cho cùng vẫn là từ tôi mà ra, Vân à. Nên tôi phải là người gỡ nút. Tôi không muốn sự cố gắng của Thịnh vì tôi mà đổ bể. Như vậy tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu giải quyết thế nào? Thế bây giờ cậu tính như thế nào đây? Đáp ứng điều kiện của anh ta. Anh ta muốn tôi ở trong tầm mắt của mình, nghe theo sự sắp đặt của anh ta. Cậu bị điên à Ngọc? Cậu thừa biết, nếu như cậu đồng ý với điều kiện đó, bản thân của cậu sẽ gặp phải rắc rối. Cậu sao có thể hồ đồ như thế chứ? Chưa kể anh ta còn đang cặp kè với con Vi. Còn đấy nó mà biết cậu với anh ta ở cùng một chỗ, kiểu gì nó cũng gào lên như một con điên cho mà xem. Lúc ấy thì tanh bành mọi thứ, mọi người sẽ về phe của nó và dồn cậu vào đường cùng. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Thì không làm nữa, coi như chuyện của Thịnh không liên quan đến cậu đi. Cậu cứ bình thường đi xem nào. Dù sao anh ấy cũng đâu biết lý do là vì sao. Không thể coi như vậy được đâu Vân à. Tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn Thịnh bởi vì tôi mà mất đi cơ hội thăng tiến vốn dĩ thuộc về anh ấy. Vậy thì cậu trả lời thật cho tôi biết đi. Cậu chấp nhận điều kiện của anh ta không hẳn vì chuyện của Thịnh, mà bởi vì bản thân của cậu không buông bỏ được. Cậu yêu anh ta đến khắc cốt ghi tâm rồi, nên dù có 10 năm hay là 20 năm cũng không có người đàn ông nào có thể thay đổi được tình cảm của cậu. Những lời Vân nói tuy bực tức, nhưng mà cô ấy nói rất đúng, đúng với tâm tư của tôi, nên tôi chỉ có thể giữ im lặng, không phản bác. Lỗ hổng trong trái tim của tôi đã cố vá lại, nhưng tôi cũng không biết bao giờ mới hoàn toàn vá hết được đây. Chỉ sợ là cần thời gian cả đời cũng chẳng thể nào làm được. Cứ như thế tôi nghĩ ngợi, đến khi hốc mắt trở nên chua xót, môi tôi mấp máy. Cậu nói đúng, tôi là một kẻ thất bại, bởi vì tôi vẫn còn yêu anh ấy. Tốc độ làm việc của Huy vô cùng nhanh. Chỉ sau 2 ngày, Anh cho Việt mang chìa khóa đến cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ vào ngày hôm ấy, sau khi tan làm, Việt đợi tôi ở ngoài cổng công ty. Anh ấy nói với tôi. Cô Ngọc à, căn hộ của cô tôi sắp xếp xong cả rồi. Bây giờ cô có rảnh không? Tôi đưa cô đi. Dạ vâng, vậy phiền anh. Đây là trách nhiệm của tôi. Anh luôn làm việc có nghiêm túc, hình như chẳng bao giờ trái ý anh ý. Tôi đồng hành với anh ấy đến bây giờ là 10 năm. Anh ấy là ân nhân của tôi. Tôi chả có lý do gì để mà không nghiêm túc cả. 10 năm ư? Nói vậy thì thời điểm chúng tôi chia tay nhau, Huy mới quen Việt. Thảo nào tôi chẳng biết anh ấy là ai, và anh ấy cũng không biết tôi và sếp mình có quan hệ gì. Mở cửa xe ngồi vào, Việt đưa tôi đến một tòa chung cư cao cấp thuộc sự quản lý của tập đoàn Hoàng Dương. Căn hộ nằm ở tầng 35, rộng 170 m², đồ đạc được trang trí đơn giản. Nhìn lướt qua một lượt, cảm giác hình như vẫn chưa từng có người ở qua. Cửa sổ nhìn ra bên ngoài thành phố, ngoài ban công còn được thiết kế là một góc để ngồi giải trí, được ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp kính trong suốt, thực sự ảo ảo. Tôi ngồi yên lặng và quan sát, không hề có ý kiến gì, vì dù sao không gian này sắp tới sẽ không chỉ có một mình tôi sống, nên bố cục ra sao tôi cũng không để tâm đến mấy. Thấy tôi im lặng như vậy, Việt lại hỏi tôi. Cô Ngọc có yêu cầu gì nữa không? Nếu thấy chỗ nào không hợp lý, cô cứ bảo với tôi cho người sửa lại. Không cần đâu, như thế này là được rồi. Khi nào tôi chuyển đến đây? Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai tôi cho người đến chuyển đồ giúp cô. Vậy cũng được, cảm ơn anh. Đây là chuyện chúng tôi phải làm. Mà cô Ngọc này, không biết cô có bằng lái ô tô chưa? Có chuyện gì sao ạ? Sếp bảo nếu cô có rồi thì tùy ý chọn lấy một chiếc xe để đi lại. Báo với anh ta là tôi không cần, tôi đi xe máy được rồi. Tôi nghĩ rằng cô nên chọn lấy một chiếc, đi lại cho tiện, nắng mưa cũng không vất vả. Không sao đâu, tôi quen rồi. Thế cô có cần giúp việc không? Không cần, tôi không muốn có sự xuất hiện của người lạ. Nếu vậy một mình cô khá là mệt đấy. Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi không sao. Tôi dứt khoát từ chối. Việt biết có nói thêm nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, nên anh cũng quyết định im lặng. Cứ như vậy, sau hôm đó, hành trình chuyển nhà của tôi rất nhanh và gọn. Tuy nhiều đồ nhưng bản thân chẳng phải động tay động chân cái gì, tự giác có người làm hết cho. Một tháng đầu tiên tôi chuyển đến, Huy không có ghé qua. Anh cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì. Cuộc sống bình thản trôi đi không có gì khác so với ngày thường là bao nhiêu. Về phía của Thịnh, tôi không dám hỏi anh chuyện kia. Với cả vì đã đồng ý với Huy là không qua lại với Thịnh, nên tôi cũng hạn chế nói chuyện. Và chẳng biết có phải sự trùng hợp hay không, mà Thịnh cũng không còn liên lạc với tôi thường xuyên như trước. Thì thoảng anh gọi cho tôi, mới chỉ hỏi thăm vài câu thì lại bận việc cấp cứu, bận khám bệnh, nên cũng chẳng thể nào kéo dài cuộc gọi. Buông điện thoại, tôi nhìn đồng hồ. Mới chỉ 10 giờ, nhưng tôi quyết định đi ngủ. Ngày hôm nay công việc bận rộn, hết chạy đi quay rồi chạy lên kịch bản. Sau đó cùng Vân đi uống rượu, đầu óc của tôi bây giờ trở nên lâng lâng. Bởi vậy rất nhanh, tôi đã bị cơn buồn ngủ cuốn trôi. Đang lờ mờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bực bội cuộn mình lại, chẳng muốn động tay động chân gì cả. Nhưng tiếng chuông càng ngày càng reo nhiều và dường như không bắt máy thì không được. Cuối cùng tôi chỉ có thể nhắm mắt để nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia tôi nghe giọng của một người đàn ông. Ngọc à, em đang ở đâu? Anh Đăng. Em đang ngủ. Em đang ở đâu thế? Anh đứng ở trước nhà em, anh bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa. Anh về rồi sao? Anh về lúc nào ạ? Anh vừa xuống máy bay là đến đây tìm em. Anh có mua nhiều quà cho em lắm. Em mở cửa ra đi. Anh Đăng này, anh về đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau. Em định tuyệt tình với anh đến mức đấy sao? Dù em không yêu anh thì em coi anh là anh trai của em đi. Chúng ta có thể như người thân của nhau cơ mà. Dạ không phải. Em chuyển nhà rồi, em không sống ở đấy nữa. Em chuyển đi đâu? Tại sao lại chuyển? Em gặp phải chuyện gì? Nghe thấy tôi nói như vậy, Đăng hơi sốt sắng. Anh hỏi dồn dập rất nhiều. Tôi lúc này cũng tỉnh ngủ, thở hắt ra một hơi dài và nói dối. Dạ vâng, tháng trước bên đấy có người đột nhập, em thấy không an toàn, nên em tìm một địa chỉ khác rồi. Thế cho anh địa chỉ đi, anh qua ngay bây giờ. Cái này thật sự có chút không tiện, bây giờ em không ở một mình nữa, mà ở cùng với đồng nghiệp, anh qua cũng ngại, để ngày mai tan làm, mình gặp nhau sau. Em cứ cho anh địa chỉ đi, anh mang đồ đến cho em, anh không vào là được mà. Dạ em... Tôi ngập ngừng, căn hộ này là căn hộ Huy mua, nó nằm trong khu đô thị sang. Nếu như bây giờ tôi nói ra, Đăng nhất định sẽ nghi ngờ, rồi lại tra hỏi thêm nữa. Với lại, tôi cũng thật lòng, không muốn ai biết việc mình có quan hệ với Huy. Dù sao loại chuyện này chả có gì hay ho cả. Đang chìm đắm trong suy tư, bất chợt tôi nghe thấy tiếng cửa kêu lạch cạch, sau đó là hình ảnh của Huy sừng sững bước vào. Tôi cụp mắt, chẳng muốn để tâm đến anh, nói với Đăng ở đầu dây bên kia mấy câu, sau đó tắt máy. Khi ném điện thoại xuống, cuối cùng Huy cũng lên tiếng nói với tôi. Là cháu tôi gọi cho em sao? Vừa mới đáp máy bay là gọi điện cho em luôn. Ngọc này, tôi thật sự nghi ngờ. Em bỏ bùa nó đi à? Không thì làm sao nó lại không dứt em ra được chứ? Mà nó biết em đã có bạn trai chưa? Nếu như bỏ bùa mà thật sự thành công, thì tôi nhất định sẽ xin một lá, để anh cách xa tôi càng xa càng tốt. Chúng ta không ai dây dưa với nhau. Em cứ yên tâm đi, số phận đã định rồi, cuộc đời này em ấy chỉ được ở bên cạnh tôi, nên tốt nhất em cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi không nói lời nào nữa, bởi vì biết bản thân có nói cũng không thắng được Huy, nên tự động kết thúc cuộc nói chuyện. Nâng đôi mắt nhìn anh, không biết có phải vì hiệu ứng của bóng đêm hay bởi vì cường độ sáng của bóng đèn không đủ, mà tôi cảm thấy đáy mắt của anh mênh mông như biển lớn, như có thể hút thẳng tôi vào sâu bên trong đó. Ẩn nhẫn bên từ là những cảm xúc có thể đánh chết tôi bất cứ lúc nào. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi anh. Anh có muốn ăn gì không? Ừ, có. Tôi nhíu mày không vui, tuy nhiên cũng chẳng muốn hỏi lại, quyết định đi xuống bếp, nấu cho anh một bát mì và cho anh ăn lót bụng. Thế nhưng còn chưa bước ra đến ngoài cửa, cánh tay đã bị anh nắm chặt. Trong nháy mắt cả người lao vào lồng ngực to lớn của anh, môi cũng bị anh phủ kín. Cảm giác ấy vừa êm ái vừa tê dại, tôi thấy mình như dần dần mềm nhũn, đến cả sức đẩy ra cũng chẳng có. Bàn tay anh vuốt ve càng ngày càng gấp, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người của anh, nhiệt độ nóng rực của cơ thể anh, tất cả bỗng trở nên quen thuộc đến lạ kỳ. Cảm giác này khiến tôi thấy sợ, một nỗi sợ không tên. Cho nên trong lúc môi lưỡi đang quấn quýt dây dưa, tôi cắn thật mạnh vào đầu lưỡi của anh. Cơn đau làm anh tỉnh táo vài phần, động tác dừng lại. Tôi nhân cơ hội đấy đẩy anh ra khỏi mình, kéo dài khoảng cách. Anh lại nổi cơn điên đấy à? Tôi điên hay là do em tự đẩy giá của mình lên cao? Em quên tôi và em đã thỏa thuận những gì. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phục vụ anh. Nhưng mà tôi chưa từng đồng ý với điều đó. Em nên hiểu là như vậy. Còn nếu như em cảm thấy tôi quá đáng, em cứ việc rời đi. Chúng ta lại tiếp tục chơi trò mèo vườn chuột. Anh... Trước nay tôi làm cái gì đều phải suy tính thiệt hơn. Em muốn có lợi mà tôi không được lợi, nghĩ sao mà tôi nghe? Tôi đâu có rảnh đi làm từ thiện. Nói xong Huy mặc kệ tôi đứng đó thất thần. Anh xoay người đi vào trong phòng tắm. Tôi nhìn theo bóng của anh đến khi cánh cửa đóng lại, hốc mắt liền trở nên chua xót, ửng đỏ, một giọt còn vương dài trên má. Tôi trở về giường nằm xuống, điện thoại anh đổ chuông, là Vi gọi đến. Cô ta gọi ba cuộc không thấy ai nghe máy, thì chuyển qua nhắn tin. Tin nhắn không dài, chỉ vẹn vẹn mấy chữ. Cảm ơn anh nhé, em rất thích món quà này. Bọn họ vẫn qua lại với nhau. Bất giác tôi nghĩ đến, không biết anh tặng cô ta cái gì mà cô ta lại cảm ơn đầy tình tứ như vậy. Là một căn biệt thự, là một chiếc siêu xe, một số tiền chục nghìn đô, hay là một đêm lăn lộn. Và rồi tận sâu trong lòng tôi hiện lên một sự ghen tị nhen nhóm Tôi đau lòng lắm. Tôi nghĩ rằng liệu tôi và anh có bao giờ cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau vui vẻ như ngày trước, có còn được hay không? Không, chắc là không có rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Người Tình Cũ, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với Tâm An thì nó giống như có một chiếc rằm, nó đang rằm, nó đang ghim vào trong tim vậy. Bởi vì tại sao mà hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm như vậy? Rõ ràng là Huy có tình cảm với Ngọc và còn yêu cô rất nhiều, vậy mà ở bên cạnh anh lại có rất là nhiều bóng hồng. Và liệu rằng đó có phải là sự hiểu lầm hay không? Hay là sự thật con người của Huy là như thế? Và tại sao bí mật nào mà trong suốt 10 năm qua anh lại im lặng với cô, bỗng dưng xuất hiện và quyết định cuộc sống của cô như vậy? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này. Sau khi mà quyết định dọn về sống chung với nhau, thì cuộc sống của Huy và Ngọc sẽ ra sao? Tình cảm của hai người này sẽ tiến triển như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.